Đoạn tim, chương 23, góc truyện audio.com. Ký ức của tình yêu là thứ gì đó khiến tim chúng tôi như đang bóp nghẹn lại. Chị Linh chạy tới nhìn thấy tôi và hốt hoảng ôm miệng tôi, vội lấy khăn che mặt lại. Ya ta buông tay và cười to. Nụ cười đáng sợ ca bình thường. Chị Linh chạy ra phía tôi, hai chúng tôi đứng nhìn tiếng cười mỗi lúc một cười to hơn. A ta ôm bụng cười và chỉ tôi. R nói với Linh, chị thấy gì chưa cô ta? A ta cười rồi quay đi ra cửa, ngẩng mặt lên thở mạnh rồi giữ tay lên ngực rồi đi ra. A ta đi ra tôi ngã khuỵu xuống sàn. Là em PK Hiền. Chị Linh nhìn tôi ánh mắt đầy ngạc nhiên. Vâng là em, chị Ý sốc ngồi bệt xuống giường. Tại sao e đã chết à? Không, em vẫn còn ngồi đây, và nếu em chưa chết sao e ca tìm Tiến, e biết nó đau khổ thế nào sau khi nghĩ e chết đi ca. Nó ca hề nhắc tới Việt Nam và ca hề muốn quay lại một lần nào nữa, cũng ca nhắc gì đến em, đồ của em ở nhà nó cũng đốt hết, ca giữ lại vật gì vậy mà tại sao e lại nhẫn tâm, ca nhớ tới ân đàn ông yêu em đến nở vai. Em vẫn sống và hiện đang rất ổn, chị hãy khuyên A Ý quên em đi. Quên em muốn nó quên Tiên, khi đang bắt đầu trong ngày cưới vợ e lại xuất hiện. Em sẽ đi luôn bây giờ, chị cũng giữ gìn sư xê khỏe nhé. Chị thật ca hiểu em nữa Hiền à, e có nỗi khổ gì nói ra xem. Ca đi si nếu nói ra mà ca giải quyết đi si gì họ sẽ cướp bi đi. E ca có chuyện gì để nói e xin phép e đi TAC đây. Kìa Hiền, tôi chạy xuống chỗ du khách và tiếp tục như ca có VCG, chị Hiền chị ổn chứ sao chị khóc. Chị khóc đâu, ca khóc mà nước mắt chị rơi kìa, chị quen chú rể sao? Không em ạ, chị ca quen chúng ta tiếp tục thôi, HLMN vì đã làm gián đoạn. Tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, và ca quen họ bố anh ta, nếu biết mình xuất hiện KB sẽ thế nào, tôi lo lắng cho gia đình tôi. Kết thúc chuyến đi hôm nay, hẹn gặp lại MN ở bữa tối. Tôi về phòng và gọi điện cho mẹ tôi. Mẹ đã đi chưa? Chưa đặt vé tàu thì mai mới có, MN đang rất lo đây con. MN nghe con nói này đi vào Sài Gòn trong đêm, mẹ bảo ai đó mua vé đừng đứng tên mẹ. Mẹ hiểu rồi, tại sao lại gặp lại bố nó, sao lại ngang trái vậy con? Con cũng nghĩ vậy, nhưng BSVC quan trong phải giấu bin đi, bố A ta sẽ ca để yên và ca khéo sẽ cướp bi của con đi, con ca sống DC nếu thiếu thằng bé đâu mẹ. Tôi khóc, DC rồi ca ai cướp cháu của mẹ, DC con bình tĩnh đi, vào tới nơi mẹ sẽ nhắn tin cho con. Vâng con cúp máy đây, mẹ đi cẩn thận nhé, bi ngoan ca mẹ. Ngoan lắm, nó có cần mẹ đâu, bám bà thôi. Vâng, tôi cười mừng, cúp máy tôi mở điện thoại ra xem ảnh của con trai rồi khóc. Mẹ gặp lại bố con rồi bi ạ, mẹ nhớ bố của con lắm, mẹ ca dám đến gần bố của con, bây giờ bố con đã lấy vợ rồi. Tôi khóc to, chấm, tôi đến đón mấy bạn du khách mà như người mất hồn. Thang máy đi xuống tầng trệt, cửa thang máy mở ra, tôi thấy Tiến và cô vợ đang hôn nhau, cả du khách và tôi đều thấy ngại ngùng, anh ta mở mắt nhìn tôi nhưng vẫn hôn cô gái kia. Nụ hôn của anh chứa nỗi đau hay tình yêu, tôi cúi đầu và đi qua, chị Hiền có phải anh chú rể đó ca chơi ơi, nhìn gần A ta manly quá, tiếc quá cô vợ thật may mắn. Úc cô ý đung là ưng may mắn, em vừa đi qua e thấy có mùi rượu nồng nặc, chắc A ta uống nhiều lắm rồi. Em ăn tối đi. Chị ca ăn sao, chị ca đói em ăn đi, chị sẽ ngồi ở đây chờ. Sao thế, ăn cùng bọn em đi, NTHT bất tiện lắm. Em tự nhiên đi, chị ra ngoài đi dạo. Tôi đi ra ngoài và gặp Linh, chị ý gọi. Hiền chị và em si một lát đi si ca, tôi và chị ta ra uống cà phê. Chị chỉ muốn hỏi em một câu, e còn yêu Tiến ca em không? Tôi TAL dứt khoát, tại sao hai đứa yêu nhau nở vay, nếu sự VC ngày đó là sự cố thì sao e ca đi tìm Tiến? Góc truyện audio.com, VC đó đã qua rồi, EK muốn nhắc lại nữa chị ạ, giờ A Tiến cũng là ưng có gia đình, em cũng đã lấy CK rồi. Thật sao e nói dối? E nói dối làm gì, e đã có CK rồi nên chuyện của chúng em sẽ chỉ là ký ức mà nghĩ tới thêm mệt mỏi cho nhau mà thôi. Tại sao e lại nhẫn tâm nờ vay hả Hiền, chị ca nghĩ e là ưng nờ vay đâu. Em XL nếu đã làm chị thất vọng em đi trước đây, chắc họ ăn xong rồi. Tôi quay đi mà cố đứng vững, tôi cần bảo vệ gia đình TAC họ. Chị sẽ tin có ngày e sẽ nói rõ versus chị mọi chuyện, chị chờ em liên lạc. Tôi BC đi mà ca quay lại. Về phòng tôi nằm trằn trọc mãi ca ngủ được. Tại sao lại gặp nhau thế này, thà ca gặp BS gặp rồi thì LS mà ngủ DC đây. Lại còn hôn nhau giữa chỗ đông người. Anh ta và cô gái đó đã. Tôi vỗ đầu, mày nghĩ lung tung gì thế, họ đã là vợ chồng. Tôi nằm ngủ DC một lúc thì có hơi bàn tay rất ấm áp rất quen thuộc. Vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. Tình dành về em vốn là sai, rời xa em hồn anh cũng tàn phai, cười thay định mệnh cuộc đời từ đầu chia hai hướng, từng ký ức từng hạnh phúc thêm niềm đau. Tôi biết là anh, tôi muốn khóc hòa nhưng ca thể tôi thấy ướt mặt A ta đang khóc. Đối với cuộc đời duyên đến duyên đi là việc bình thường, nhưng ca có em chủ duyên đó đối với tôi đã chết rồi. Tất cả hãy cứ để cuốn theo gió mà đi. A ta ôm mồm khóc cố ca phát ra tiếng, còn tôi tâm can còn đau hơn là khóc. Tiếng cửa phòng đóng lại tôi bật dậy. Những giọt nước mắt của anh vẫn còn trên khuôn mặt tôi. Tôi lau ra tay và ôm. Em không thể nói, thật sự không thể nói, vì yêu anh đây là cách tốt nhất. Yêu anh cũng vốn là em đã sai ngay từ đầu, người bắt đầu là em, tại sao ông trời lại trêu đùa với chúng tôi đến thế này. Hôm sau tôi tỉnh dậy và chuẩn bị đưa em En đi tham quan vòng cuối rồi ra sân bay. Tôi ca thấy anh ta xuất hiện lần nào nữa, lòng nói ca muốn gặp lại nhưng đi đâu tôi cũng ngó nghiêng. Giống như anh nói, em cũng sẽ để tất cả cuốn theo gió mà đi. Tôi giơ cánh tay hứng những bông hoa rơi bởi những cơn gió. Oán hận độc nhất trên thế gian đó là có duyên mà không phận. Và sau đó chúng tôi ra sân bay, tôi sẽ coi lần gặp anh như một giấc mơ. Trở về nhà tôi lại ra tiệm bánh mà chị dâu tôi mở. Chị ơi, quà em mua cho gấu này. Cô về rồi đấy à, bê em đi du lịch rồi biết chưa? Em biết rồi anh Hòa đâu chị. Đi đón gấu rồi hôm nay ăn cơm ở đây luôn nhé. Chị định năm nay về thăm nhà đi mấy năm ca liên lạc với gia đình rồi, sắp Tết rồi còn gì. Vậy à, chị về đi vì em mà. Chị ý ngắt lời, KP vì em đâu, chị là người của gia đình mình, e đừng nói NTHT. BS thì ca sao rồi chị? Một tuần trôi qua tôi vẫn đi làm bình thường và ca thấy có gì thay đổi. Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ đưa Bi về đi, mọi VC có lẽ đã ổn rồi. Thật sao, ở đây mẹ cũng chán lắm rồi. Vâng, mọi VC đã ổn rồi, ca còn gì phải lo nữa. Hôm sau bố mẹ tôi về, tôi ôm Bi thơm hôn rối rít. Nhớ mẹ không, con mẹ có mua quà cho Bi ở nhà đấy. Con nhớ mẹ, thằng bé nói chúm chím, về tới nhà mẹ tôi nói, sự VC sao rồi con, Bi con vào với ông đi, mọi VC ổn rồi, mẹ con tình cờ gặp lại bố Bi khi A ta đang làm đám cưới. Sao Úc cũng mấy năm rồi, mẹ cứ nghĩ nó phải lấy lâu rồi chứ, rồi sao hai đứa con nói chuyện không? Mẹ mong gì chứ, A ta lấy vợ rồi mà, hơn nữa nhà mình muốn yên ổn thì ca nên dây dưa với nhà họ nữa, nếu ca họ sẽ cướp Bi của con đi mất. Ca ai cướp DC đâu con yên tâm. Đêm ngủ tôi ôm chặt thằng bé, chỉ cần có con mẹ mới thấy cuộc đời mẹ còn có chút ánh sáng đáng để mẹ sống con ạ. Thằng bé bụ bẫm ngủ ngoan trong tay tôi. Hôm sau tôi đi làm thì điện thoại reo, góc chuyện audio.com. Hiền ơi con ơi, mẹ dắt thằng bé đi chợ mà giờ ca thấy đâu con ơi, tìm khắp nơi rồi. Sao mẹ ra hàng đồ chơi xem, sao con về luôn đây. Tôi lao một mạch về nhà, em En, anh trai, chị dâu và bố tôi hốt hoảng. Mẹ cứ nghĩ đi quanh quanh là tìm DC nên ca gọi cho con, nào ngờ cả nhà đi tìm đều ca thấy. BS đi lần nữa ca, con sẽ đi báo C, An, chưa DC 24 tiếng con ạ, nếu ca mẹ đã đi báo rồi. Tôi thất thần chạy đi tìm và em En cũng thế. Bi con trai của mẹ con ở đâu? Tôi đi khắp ngõ ngách trong khu phố và gọi tên con đến tận đêm, tôi tuyệt vọng ngồi trên phố, con ơi ở đâu con nói mẹ nghe đi, mẹ sắp ca thở nổi rồi, đừng trêu mẹ NTHT. Tiếp sau đó hai ngày chúng tôi đã báo C, An nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi ca ăn ca ngủ, còn mẹ tôi thì nằm bệt cả nhà lảo đảo, nhìn thấy gấu tôi lại trực chào En si mắt. Bi của mẹ giờ con sợ lắm đúng không? Làm ơn ai nói cho tôi biết con tôi ở đâu đi. Hôm sau tôi nói vơ sớt xem En, con biết Bi ở đâu rồi, có lẽ bố nó đã bắt nó đi, nếu ca tự dưng sau bao năm mà gặp lại anh ta, thằng bé đột nhiên mất tích, con đã đặt vé rồi, ba hôm nữa con sẽ khởi hành. Nhưng có đúng là bố nó, ca sao nó biết DC nó có con chứ? Con có linh cảm chỉ có anh ta mới có thể biết DC con sẽ L hệ lại versus xem En. Tôi bắt đầu hành trình quay lại nước Anh, tôi đến khu nhà cũ nhưng họ ca còn ở đó đã dọn đi nơi khác. Tôi lang thang đi ở ngoài đường, tôi gọi cho Linh thì chị ý ca nghe máy, họ đổi số rồi chăng? Hai ngày tôi lang thang hỏi dò về nhà anh ta. Bước đến CTI tôi đứng ở cổng đã hai hôm nhưng đều ca gặp DC rồi, tôi nhìn thấy Nhung tôi vội quay đi. Cô dì ơi quay lại cho tôi hỏi chút, N nghi ngờ, tôi chạy thật nhanh, lang thang dưới thành phố, con của mẹ con đang ở đâu, tôi gọi về nhà. Có tin của thằng bé chưa mẹ, chưa, con tìm thấy bố nó chưa, con hỏi nhưng ca ai biết nhà A ta, cả nhà cũ họ ca còn ở đó nữa, con sắp chết rồi mẹ ạ, con nói cái gì thế. Nếu ca có thằng bé con sẽ chết. Rồi tôi thấy có bảng tin ngày thành lập công ty của anh ta, tối nay họ sẽ tổ chức tại sảnh tầng một tòa nhà này. Tôi ngồi chờ dưới trời tuyết lạnh giá, tuyết cứ rơi xuống tôi, còn tôi ngồi sụp xuống góc đường và thở vào bàn tay cho khỏi lạnh. Kiểu gì hơn nay A ta cũng đến đây, mình cần gặp anh ta cố chịu đựng một chút ca sao. Tối hôm đó bảo vệ phóng viên họ trải thảm như mời các doanh nhân lớn nhỏ và các ân mẫu quảng cáo cho họ tới. Vệ sĩ đứng vây quanh tôi, ca lại gần DC, tôi ca có vé vào CTI. một loạt siêu sao âm mẫu doanh nhân tới họ chụp ảnh vừa nghe thấy chủ tịch Trịnh tới họ vội kéo ra xe Ata. Ata bước xuống cùng vợ, tôi cố gọi nhưng KDC người xem đông mà còn vệ sĩ nữa. Cho tôi vào đi, tôi có VC cần hỏi chủ tịch. Cô là ai mà muốn hỏi là được à, tránh ra đi. Họ đẩy tôi ngã, tôi lao vào cắn tay Ata và chạy tới chỗ anh ta. Cánh nhà báo mọi người đứng chụp ảnh đang ngạc nhiên, vệ sĩ hô lên kéo cô gái kia ra. Tôi tóm áo anh ta, anh giữ con của tôi đúng không, mau TAL tôi đi. Vợ anh ta quát lên, còn ca mau lôi con điên này ra, TAL tôi đi. Ata đứng như đơ người, còn họ kéo tôi đi. Trịnh Ngọc Tiến, nếu con tôi có chuyện gì tôi nhất định sẽ giết chết anh, hãy trả lại nó cho tôi. Họ ném tôi ra đường, đi đi cuồng cũng vừa mức thôi, tôi sẽ đưa cô đến cảnh sát. Họ kéo tôi thì thư ký của anh ta đi ra, cô hiền trời ơi tại sao, tôi kéo áo chị ta, chấm, chị ơi xin hãy nói versus anh ta trả con lại cho em, xin chị hãy nói versus anh ta. Em bình tĩnh lại đi xem nào, e đang hoảng loạn đấy. Con em thằng bé ngoan lắm, nó sẽ sợ nếu xa em, chị hãy bảo anh ta trả lại con cho em, xin chị. Tôi kéo áo chị ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Em bình tĩnh đi, CK em chi sẽ hỏi mà chị sẽ hỏi BS, chị em mình sang bên kia uống NCDCK, chị ta dắt tay tôi đi vô hồn. E uống cốc sữa này đi, người e lạnh lắm đấy. Tôi thấy một thằng bé đi qua trạc tuổi Bi, con là bạn Bi đúng ca, con có biết con cô ở đâu, ca cô xa con một tuần rồi, có biết bạn Bi ở đâu, bảo bạn về nhé. Tôi hoảng loạn vò đầu bứt tai, người run run, chấm, trời ơi hiền sao e lại ra nông nỗi này, tại sao cậu Tiến lại bắt con em đi, si chứ chị đã nghĩ e ca còn sống nữa cơ. Con em nó ngoan lắm, thằng bé đi vệ sinh cũng xin phép mẹ. Tôi như một người Bi điên lặp đi lặp lại câu nói đó. Chị sẽ bảo cậu Tiến, chị ngạc nhiên quá ca, tin vào mắt chị em lại xuất hiện ở đây nữa, chị sẽ bảo cậu ý cho em mà. Tôi cầm tay chị ta, chấm, chị bảo Bi về nhé, e chờ thằng bé thích ăn bánh ngọt lắm, bảo thác vé về e sẽ cho thằng bé ăn. Chị ý nhìn tôi khóc, tôi thấy một cô gái Việt Nam đang dắt tay một đứa bé đi qua quán cà phê, tôi lao ra ngoài đường. Chị thư ký đuổi theo. Tôi tóm lấy tay đứa bé đó, Bi ơi, mẹ đứa bé nói, nhầm người rồi, tôi ôm đứa bé, cô này bị điên à, đã bảo nhầm người rồi. Chị thư ký kéo tay tôi và XL họ, XL cô gái này nhầm thôi, cô ta bế con đi tức tối, còn tôi ngồi bệt xuống, trời đất như tối sầm lại. Tôi ngất, tôi đang mơ một giấc mơ đẹp, tôi dắt Bi tới trường, hai mẹ con ôm nhau rồi từ xa có người chạy tới bế thằng bé đi. Không, đừng mang con tôi đi, tôi chảy NC mắt và tỉnh dậy. Thấy Tiến đang ngồi TAC mặt tôi thở mạnh, cô bị sốt đấy, nằm nghỉ ngơi đi. Tôi tóm tay Ata và nhảy xuống giường quỳ xuống chân Ata. Chấm, tôi đã sai, tôi sẽ KBS gặp lại anh nữa vĩnh viễn, kể từ này mãi mãi về sau chỉ cần A trả lại con cho tôi, chỉ cần đưa trả thằng bé cho tôi. Ata ngồi xuống và nhìn tôi, cô có con rồi à, cô lấy CK khi nào? Ata mặt tức giận, tôi có rồi, thằng bé rất đáng yêu, xin A hãy trả lại con cho tôi. Và tức thì lúc này tôi mới biết, cô có con thì sao tôi có thể bắt con cô đi DC, cô ca động não suy nghĩ à, kể cả tôi biết tôi cũng sẽ ca quy tầm. Tôi thả tay anh ta ra, A nói đúng, XL đã làm phiền đến anh, tôi chân thành xin lỗi, tôi ca cố ý đâu. Tôi vò đầu rồi chạy ra cảm áo đi lảo đảo, con của tôi nhất định sẽ tìm ra thằng bé. Tôi nói nhưng NC mắt cứ chảy ra BC xuống cầu thang mà tôi như đang đi trên sa mạc, đường thật khó đi. Ra dến ngoài có hai hướng. Hướng nào là hướng cổng, bến phải, tôi vừa đi vừa mặc áo choàng khăn rồi lảo đảo nhưng quên ca đi giày rồi. Bi đang ở đâu đó chờ tôi, rồi tôi gặp cô vợ anh ta đi vào, cô ta dừng xe. Tao và mày thật có duyên đấy, tình cờ lại yêu chung một tên đàn ông. Sao cô ta biết mình và Tiến từng yêu nhau, tôi ca TAL và đi thẳng, cô ta kéo tay, bỏ ra, tôi ca có thời gian tranh cãi với cô đâu. Cô ta tát mạnh vào mặt tôi, mày tỉnh táo lại đi nếu muốn gặp con mày. Tôi ngạc nhiên sao cô ta biết tôi tìm con Tiến, đi ra quát cô ta. Chấm, cô đang làm gì trong nhà tôi thế? A ta cầm tay cô ta, ai cho cô tự tiện vào đây? Kìa, là vợ A mà A lại ca cho vợ A vào, mà lại cho ân lạ vào nhà, nghe có buồn cười, ca cút đi, từ nay về sau đừng đến đây nữa. Anh nói cái gì, A dám đuổi em mà, A muốn chuyện này tới tai bố anh ca. Tôi nghe đến bố A ta liền sợ hãi BC đi, A ta kéo tay tôi. Ông ta giờ ca còn quyền hành gì nữa rồi, cô cứ làm nếu cô muốn. Anh rồi A sẽ phải hối hận và cả mày nữa. Cô ta nói nhỏ đứa bé rồi lên xe. Cô ta biết con mình đang ở đâu đúng vậy. Tôi chạy theo xe cô ta đập cửa. Mau nói rõ ra xem cô TAL lại cho tôi rõ đi. Cô ta cười đều trong xe và đi vút qua. Góc chuyện audio chấm cơm. Tôi quay lại bảo Tiến cô ta biết con tôi đang ở đâu chắc chắn A hãy hỏi cô ta hộ tôi. Cô tỉnh táo lại đi, A ta quay vào trong, A hãy bảo cô ta trả con lại cho tôi đi. Tôi hét lên, tôi ca có nghĩa vụ phải làm theo những gì cô nói, vô nghĩa còn nữa cô bảo bố nó đi tìm tại sao lại nhờ tôi. Tôi xin anh chắc chắn là cô ta. A ta giật tay tôi ra và quay đi. Thằng bé được 3 tuổi, thằng bé tên Thế Anh và... Và, thằng bé là con của anh. Anh ta quay lại hoa trong vườn bay xung quanh chúng tôi một lần nữa những gì tôi định giấu suốt cuộc đời này đã ca còn thể giấu đi si nữa. Khách chương.